Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, thông linh thụ dị biến, cổ lộ phần cuối sơn hà phá nát, nơi này phiêu tán dày đặc nguyên thủy, khí lưu, phảng phất là ngàn vạn đầu nguyên thủy chân long đang phập phồng. Hình ảnh tuy rằng phi thường mơ hồ, thế nhưng loại khí tức này lệnh đạo lăng thánh thể huyết thống chập trùng. Hắn cảm giác tìm đúng rồi địa phương. Nơi này thật cùng nguyên thủy nhất mạch có quan hệ. Lẽ nào nguyên thủy nhất mạch cường giả thật chết ở chỗ này? Mặc kệ vì sao, đạo lăng nghe được thăm thẳm đạo âm. Hắn trên căn bản có thể trực tiếp xác nhận. Đây nhất định chính là nguyên thủy chân kinh ở tự chủ đọc. Đạo lăng nỗ lực mở con mắt, liều mạng sưu tầm vùng thế giới này. Mơ hồ, hắn cảm giác được cái thế cự hung khí thế ở một cái nào đó khu vực ẩn núp. Đạo lăng có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn theo này một tia gợn sóng hướng về đầu nguồn phương hướng tới gần. Càng đến gần nơi này, nguyên thủy chân kinh đọc âm thanh liền càng là điếc tai. Đạo này âm hình như tại triệu hoán đạo lăng. Nặng nhất đạo lăng ý niệm đi tới nơi này, nhanh tới gần chỗ cần đến thời điểm, đạo lăng linh hồn run rẩy. Hắn tựa hồ cảm giác được một tôn tiền sử thế lực bá chủ đứng ngang ở đây. Ngạo thị vòm trời, đây là cái gì? Lẽ nào trong này còn có sống sót sinh linh hay sao? Đạo lăng hô hấp trầm trọng, hắn cắn răng tới gần đầu nguồn phương hướng. Khi đi tới chỗ cần đến thời điểm, đạo lăng triệt để sửng sốt. Hắn nhìn thấy một tôn to lớn vô biên cái bóng. Chuyện này quả thật chính là một cái vũ trụ chìm nổi ở đây. Nó quá mức nguy nga, cao cao không thể với tới. Hình thể đủ để căng nứt vũ trụ càn khôn. Này như là một cái tối om om vũ trụ chật ních khu vực này. Toàn thể tràn ngập khủng bố như vậy nguyên thủy gợn sóng. Như là một tôn nguyên thủy cự hung ẩn núp ở chỗ này. Đạo lăng chỉ là liếc mắt nhìn. Ý chí của hắn đều muốn nổ tung. Nó tựa hồ thức tỉnh. Phun trào khỏi cái thế thiên uy. Phúc. Đạo lăng ho ra một khẩu huyết. Hắn bản thể đều bị thương. Vừa nãy cách xa như vậy. Đạo lăng chỉ là liếc mắt nhìn. Hắn không chịu nổi loại này nguyên thủy thiên uy. Kém chút bị đánh nứt thân thể. Đây là quái vật gì? Đạo lăng run sợ. Hắn cũng không rõ ràng đến cùng gặp phải cái gì. Nhưng là hắn cảm giác cái này quái vật. Tựa hồ chính là một vị nguyên thủy thánh thể. Không lý do à. Nguyên thủy thánh thể là nhân tộc chí cường thể chất. Nhưng là vị này chính là cự hung. Đạo lăng lắc đầu. Có gì đó không đúng. Thế nhưng cái này quái vật xác thực tu hành nguyên thủy chân kinh. Lẽ nào nguyên thủy thánh thể còn có cái khác hình thái? Đạo lăng suy nghĩ. Hắn cũng không làm rõ được đến cùng là tình huống thế nào. Chỉ có đi tới bên trong nhìn tận mắt vừa nhìn mới có thể xác nhận đến cùng có phải là nguyên thủy thánh thể. Bất kể nói thế nào, nguyên thủy chân kinh ở nơi nào? Ai, đáng tiếc ta lui ra. Sớm biết ta liền ở thêm một hồi. Đạo lăng thở dài. Hắn chỉ nhớ kỹ một ít kinh văn. Không có tác dụng quá lớn. Nếu như có thể đi tới bên trong, nhất định có thể được hết thảy nguyên thủy chân kinh. Thánh vương huynh, không chuẩn bị ra tay đi. Linh chu tiên tử từ đạo lăng trong cơ thể đánh cắp tinh huyết càng ngày càng ít. Nàng đều có chút không nhẫn nại được. Đường đường đạo chủ, muốn đúng như vậy bị luyện chết. Liền không phải đạo chủ thánh vương thần thái bình tĩnh. Mái tóc dài màu vàng óng sánh vai. Toàn thân thánh quang bắn ra bốn phía. Thần bí mà lại mạnh mẽ. Hắn càng đúng như vậy Linh Chu tiên tử liền càng là kiêng kỵ. Người này lòng dạ quá sâu. Rất khó biết hắn lá bài tẩy có bao nhiêu. Ồ, xem ra Thánh Vương huynh đoán không sai. Đạo chủ còn có bảo mệnh chi vật. Linh Chu tiên tử xinh đẹp tuyệt thế. Khí chất cao quý, như là một vị hoàng kim thiên nữ. Nàng quyến rũ nở nụ cười. Bất quá hắn lựa chọn vào lúc này lấy ra. Xem ra trên người hắn kỳ chân dị bảo sắp tiêu hao hết. Rốt cuộc quá nhiều thời gian như vậy, đế huyết hắn là không bỏ ra nổi đến rồi. Đạo lăng nguyên bản khô héo thân thể bắt đầu cường thịnh đứng dậy. Hắn hấp thu tử vong hải tinh huyết, thân thể thần tàng cấp tốc cường thịnh đứng dậy. Đạo lăng cũng ở tranh thủ thời gian. Nếu như Thánh Vương hiện tại liền động thủ, hắn không có lượng quá lớn nắm đánh giết hắn. Ta cần thời gian, từ từ đi đi. Đạo lăng thổ nạp tử vong hải tinh huyết, khôi phục thân thể hao tổn. Hiện tại thông linh thụ còn ở lên cấp, sợ là cần thời gian nhất định mới được. Vẹn vẹn thời gian một ngày, đạo lăng khôi phục lại cường thịnh thời đại, tinh huyết lại một lần nữa dồi dào đứng dậy. Đạo chủ, ngươi đây là khổ như thế chứ? Ngươi tinh huyết trong cơ thể đối với ta đã không có quá to lớn có ích. Ta đều chẳng muốn hấp thu. Ngươi chẳng bằng tự giết toán. Linh Chu tiên tử tà mị nở nụ cười. Bất quá ý chí của ngươi có thể thật là mạnh mẽ. Bị ta hút nhiều như vậy tinh huyết, ngươi dĩ nhiên không có cái gì đau đớn. Đạo chủ chính là đạo chủ, quả không phải người thường có thể so sánh với. Linh Chu tiên tử ngọc thể lại một lần nữa thức tỉnh. Thôn thiên thuật ở vận chuyển, nàng mượn Thánh Vương thần bí cổ khí, lại một lần nữa hấp thu đạo lăng tinh huyết trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng trôi qua, ngoại giới đã lật trời. Đế tử cái chết ảnh hưởng quá to lớn, chấn động toàn bộ đế lộ chiến. Cửu tuyệt thiên các đại đạo thống đều kinh hãi gần chết. Ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xuất hiện kết cục này. Đạo chủ hiện tại người ở nơi nào? Phản tộc những thế lực này đều gấp điên rồi. Hắn đến cùng ở nơi nào? Có không hề rời đi thập vương thiên quan? Hẳn là sẽ không. Phản thanh tử cầm thời không đại kích giết hướng về thập vương thiên quan. Thập vương thiên quan hội tụ đếm không hết cường giả. Chính là đầm rồng hang hổ à. Đạo chủ nên không thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Hiện tại đạo chủ đã nằm ở mất tích trạng thái. Thế nhưng toàn bộ thập vương thiên quan, tập hợp đếm không hết cao thủ, đều ở sưu tầm đạo chủ tung tích. Nửa tháng này, đạo lăng tiêu hao hết 3 lần. Tuy rằng hắn khôi phục như cũ, thế nhưng vết thương trên người hắn thấy càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn thể rạn nứt, gầy thành da bọc xương, tựa hồ cách cái chết không xa. Ầm ầm ầm, thời khắc này, nguyên thủy động thiên bên trong bạo phát, ngàn vạn trọng thần quang chập trùng, phảng phất một cái vũ trụ chi hải đang phập phồng, một cái cổ thụ diễm diễm rực rỡ. Đây là một cây hoàng kim cổ thụ, cành lá xăm xuê, buông xuống vạn tầng hào quang, mông lung từng tia từng sợi tiên vụ. Thông linh thụ triệt để lột xác, 3,333 cái lá cây tỏa ra thần quang, phảng phất 3000 cái thần luôn treo lơ lửng ở trong hư không, tràn ngập một loại trường sinh gợn sóng. Thông linh thụ lột xác có chút kinh người, hỗn độn cổ tỉnh đều suy đoán không ra thông linh thụ cường độ. Nó đang thức tỉnh, thức tỉnh. Ánh sáng vô cùng, tựa hồ cũng lan đến gần 5 tháng sông dài bên trong. Ầm ầm, phủ đầy bụi trong vòm trời, hoàng kim cổ thụ căng nứt vũ trụ, từng chiếc cành tỏa ra vạn tầng thần huy, lập tức đâm thủng phong tỏa. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thông linh thụ câu thông ngoại giới, đánh cắp dưới cuồn cuộn suối nguồn thần lực, để đạo lăng khô héo động thiên đều lấy tốc độ khủng khiếp cường thịnh đứng dậy. Thậm chí những năng lượng này ẩn chứa một loại dồi dào tinh nguyên sự sống, quấn quanh trắng như tuyết sương mù, như là một loại tạo hóa tiên vụ chảy xuôi ở động thiên bên trong. Thập đại linh mạch bị bổ dưỡng đều đang tỏa ra quang hà. Ha ha ha, đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Thông linh thụ mạnh mẽ đâu chỉ một đoạn, hiện tại nó thể hiện quá kinh thế. Coi như là ở cấm phong thiên trận bên trong, thông linh thụ cũng có thể vận chuyển. Này vẫn là ở trong phong ấn. Nếu là ở bên ngoài, thông linh thụ công hiệu sẽ tăng lên mười mấy lần. Bùm bùm, thời khắc này, đạo lăng thân thể rạn nứt. Hắn chống không ngừng, mới ngã xuống đất, trong bụng bản nguyên đều muốn tản đi. Thánh vương con mắt thu nhỏ lại. Đây là mệnh tuyền khô héo, tới điểm kết thúc dấu hiệu, có thể bắt đầu rồi chứ. Linh Chu tiên tử đứng lên đến, hiếm thấy có chút trầm trọng. Đi thôi, Thánh Vương từng bước một hướng về đạo lăng đi đến. Hắn có thể nhìn ra đạo lăng đã không xong rồi. Sinh mệnh khô héo, bản nguyên đều muốn triệt để tản đi. Thật sự nếu không động thủ lời nói, đạo lăng bản nguyên sẽ hao tổn rất lớn. Thánh vương mục đích chính là đạo lăng bản nguyên. Hao tổn nghiêm trọng lời nói liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Thánh vương huynh, ngày đó nhưng là nói cẩn thận. Ta cắt xuống đầu của hắn. Linh Chu tiên tử rút ra một khẩu thiên đao. Liếm liếm môi đỏ cười nói. Bản nguyên quy ngươi, ngươi cũng không thể đổi ý, đương nhiên. Ngươi phụ trách giết hắn đi. Ta chỉ cần hắn bản nguyên. Thánh vương bình tĩnh con mắt rốt cục tránh ra nóng rực vẻ. Quét về phía cấm phong thiên trận nơi sâu xa. Khẽ cười nói. Hảo, cái kia thánh vương huynh có thể muốn cùng ta đồng thời ra tay. Để tránh khỏi ta chém giết hắn. Hắn bản nguyên trôi đi quá nhiều. Linh Chu tiên tử hoa động trong tay thiên đao. Bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Thánh vương đáy mắt cũng có sát khí chảy xuôi. Bàn tay hắn giơ lên, chụp vào đạo lăng bản nguyên, muốn trừ tận gốc đi. Nguyên bản nằm trên đất tử vong đạo lăng, hắn ngồi xếp bằng đứng dậy, mái tóc dài màu đen sánh vai, thâm thúy con mắt phút chốc mở, lạnh lẽo âm trầm nhìn hai người bọn họ vị. Trong con ngươi có kinh thế sát khí chảy xuôi. Không được, hắn còn sống sót. Linh Chu tiên tử hoàn toàn biến sắc. Coi như là thánh vương đều khiếp sợ. Bọn họ đang lui về phía sau. Lưu lại đi. Đạo lăng thét dài. Một tiếng giống to thiên địa đều nứt. Trong cơ thể bùng nổ ra khủng bố nguyên thủy khí lưu. Đây là nguyên thủy động thiên thức tỉnh. Va chạm trời long đất lở, quần sơn đổ nát, phúc, nơi này nhưng là cấm phong thiên trận. Hai người bọn họ ở bên trong nếu là không có thần bí cổ khí trợ lực, giống như là hai cái phàm nhân, bị nguyên thủy động thiên va chạm thân thể đều muốn nổ tung. Hết chương.